Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tiếp những diễn biến hấp dẫn của tập truyện Cô Vợ Báo Bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và hãy ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé. Hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt xin chúc tất cả các bạn có một ngày thật vui vẻ, ấm áp và nghe chuyện vui vẻ nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cô Vivi Minh Cưỡng tựa vào người anh, dò hỏi. Anh đến khi nào vậy? Vừa tới một lúc, Phó Hàn Tranh nghiêng đầu hôn lên trán cô. Chờ lâu lắm à? Anh cũng muốn nhanh chóng lại đây, nhưng cho dù bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới, bay cũng phải mất hơn mười mấy giờ. Cũng may máy bay vừa hạ cánh liền nhận được tin tìm thấy cô, mới vừa chạy tới nơi này liền thấy cô. Không, em nghĩ là mai anh mới về được. Cô Vivi cười nói. Theo cô tính, cho dù lấy thời gian nhanh nhất để tìm kiếm, ngày mai mới có thể tìm được bọn họ. Vậy mà người của anh đã tìm được họ cho ngày hôm nay. Thực sự là quá ngoài dự kiến. Phó Hàn Tranh, làm sao có thể để em chờ lâu như vậy được? Hơn nữa anh còn biết cô Tư Đình lặng lẽ tới Úc. Cô Vivi ngẩng đầu nhìn anh, cười nói. Vừa nghĩ tới anh, vừa chờ nên cũng không thấy lâu lắm. Khóe miệng Phó Hàn Tranh không tự giác cong lên mấy phần. Bàn tay nắm tay cô cũng chặn hơn vài phần. Sau khi không liên lạc được với cô, lại nhận được tin của Tư Đình đến đây, trời mới biết trên đường tới đây anh lo lắng như thế nào. Mặc dù theo tình huống thực tế, cô Tư Đình không có khả năng lại bắt cô, nhưng anh vẫn sợ hãi tình huống không tốt xảy ra. May mà bây giờ cô đã khỏe mạnh trở lại. Hai người ở trên xe đợi không đến 10 phút, xe cũng dừng lại ở khách sạn. Lái xe mở cửa. Anh Phó, đến khách sạn rồi ạ. Hai người trở về phòng, trong phòng đã bày đầy một bàn ăn. Cô vội vã đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Khi đi ra, Phó Hàn Tranh đã múc cho cô một bát cháo, ấm áp, hợp khẩu vị. Ăn một bát cháo trước, rồi hãy ăn cái khác. Cô Vivi nhìn một bàn cá, thịt, đùi gà ngon miệng, vẫn là ăn bát cháo Phó Hàn Tranh đưa tới trước. Nhưng cô ăn được hai miếng, nhớ tới anh cũng vừa tới đây, khẳng định trên đường cũng không ăn cái gì. Vì thế, quả quyết buông bát múc cho anh một bát. Đừng nhìn em, anh cũng ăn đi. Phó Hàn Tranh nhận lấy, nhưng không vội vã ăn mà mỉm cười nhìn cô bận bịu lấp đầy bụng. Di động đổ chuông, anh buông bát nhìn tìm trong di động. Là Lôi Ninh báo cáo hành trình này của bọn họ. Anh mỉm môi nhìn cô gái đang vùi đầu ăn cơm ở đối diện, buông di động xuống nhưng không hỏi cô cái gì. Qua một lúc lâu, cô Vivi cũng lấp đầy bụng, vừa nâng mắt lên liền nhìn thấy bát cháo của người đàn ông đối diện vẫn còn nguyên. Còn không ăn, chờ em bón cho anh à? Cô Vivi lau miệng, nâng mặt, cười tủm tỉm nhìn bạn trai đã hơn 10 ngày qua không gặp. Phó Hà Tranh liếc mắt nhìn cô, bưng bát lên hỏi. Còn muốn ăn thứ gì khác không? Cô Vivi suy nghĩ một lúc, kéo ghế dựa đến bên cạnh anh, nghiêng người nhẹ nhàng, mổ lên môi anh một cái. Muốn ăn món điểm tâm là anh có được không? Phó Hà Tranh bỏ bát xuống, một tay giữ cằm cô, hôn lên môi cô. Một tay kéo người vào trong ngực, làm nụ hôn sâu thêm. Sau bao ngày gặp lại, cô Vivi cũng không nhịn được mà nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, mặc cho anh bế mình về phòng ngủ. Cho đến khi ngã xuống giường, áo khoác của cô bị lột ra, cô đột nhiên nghĩ tới gì đó. Sau đó, lăn mình đến mép giường, bò xuống giường, thở hổn hển nói. Chờ một chút. Phó Hàn Tranh nhíu mày. Làm sao vậy? Cô Vivi mếu máo. Em chưa tắm. Mấy ngày này luôn ở khu không người phía Bắc, làm gì có nơi để tắm. Trên người đã mốc meo. Khổ thân, thế mà anh còn ôm, còn hôn được. Phó Hàn Tranh giờ khóc giờ cười đi vòng qua giường. Anh không ngại. Cô Vivi lại bò lên giường, lộn sang bên kia, vừa đi vào phòng tắm vừa nói. Em đi tắm trước đã. Nhưng mà cô mới vừa đi tới cửa phòng tắm, Phó Hàn Tranh cũng đi theo. Cô Vivi xấu hổ trừng mắt nhìn người đi tới. Anh đi ra ngoài đi. Cho dù đã vô số lần làm chuyện thân mật, cô vẫn không thể tiếp nhận được loại chuyện cùng tắm xấu hổ này. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác âu phục, vừa cởi cà vạt vừa nói. Anh cũng chưa tắm, cùng tắm đi. Anh tắm đi, em ra ngoài chờ. Cô Vivi đỏ mặt chuẩn bị ra ngoài, nhưng Phó Hàn Tranh đứng chắn ở cửa, đã duỗi tay khóa cửa phòng tắm lại. Cô Vivi thật sự muốn khóc, vừa thấy anh cởi cà vạt xong, lại bắt đầu cởi nút áo sơ mi, vội vàng xoay người, đưa lưng về phía anh. Anh để em ra, rồi hãy cởi được không? Phó Hàn Tranh đứng sau lưng cô, cười khẽ thành tiếng. Vừa rồi không phải em nói, muốn ăn món điểm tâm là anh sao? Cô Vivi xấu hổ bóp trán, quả nhiên không thể tán tỉnh lung tung. Phó Hàn Tranh cởi áo sơ mi, xả nước vào bồn tắm, để trần phần thân trên, cúi đầu ghé vào bên tai cô, hỏi, muốn đi ra? Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, gật đầu lìa lịa. Phó Hàn Tranh lại cân nhắc một lúc, hôn anh một cái, anh sẽ cho em ra ngoài. Cô Vivi xoay người, quyết đoán hôn lên đôi môi mỏng đang mỉm cười của anh. Nhưng mà vốn tưởng rằng chỉ hôn một cái thì chấm dứt, lại bị người đàn ông hôn đến khó mà chấm dứt. Dù sao, cô cũng không thể đi ra ngoài. Chờ cô phản ứng lại, đã bị Phó Hàn Tranh ném vào bồn tắm lớn đầy nước. Quần áo ẩm ướt dính trên người, nửa hở nửa lộ càng hấp dẫn người hơn. Hơi nóng bao phủ phòng tắm, tiếng thở dốc dần dần vang lên. Lần tắm rửa này cực kỳ lâu, đến khi tắm xong cô đã yếu ớt, đi không nổi, được Phó Hàn Tranh bọc khăn tắm bế ra. Trở lại bên giường, người đàn ông lại nhiệt tình hôn tiếp. Cô Vivi hôn có chút không kịp thở dốc, thật vất vả mới tránh được nụ hôn của anh. Anh còn muốn? Vừa rồi chỉ tắm thôi. Phó Hàn Tranh cười khẽ, tiếp tục hôn lên đôi môi đỏ của cô gái. Cô Vivi buồn bực rồi lại không nhịn được trầm mê trong nụ hôn triền miên, ôn nhu của người đàn ông. Chỉ là tắm rửa. Có người nào tắm rửa như anh không? Sau một hồi ân ái vui vẻ thì cả người nhấp nháp, mất công tắm rửa. Phó Hàn Tranh chống đầu nằm nghiêng, gầy gầy lọn tóc rối của cô. Chị Phó, món điểm tâm này em ăn có hài lòng không? Cô Vivi xấu hổ gật đầu, cô dám nói không hài lòng sao? Nếu mà nói chắc chắn anh sẽ áp bức cô thêm một lần nữa. Cô đã không còn thể lực để tái chiến với anh rồi. Phó Hàn Tranh mỉm cười hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của cô. Trước ngủ một lát, anh đi bàn chút việc với thầy Khâm. Bảo Kiều Lâm mang hành lý của em tới đây đi. Cô Vivi nhắc nhở. Quần áo bây giờ còn ngâm trong bồn tắm, căn bản không thể mặc nữa. Ừ, Phó Hàn Tranh khoác áo choàng, thắt đai lưng đi ra ngoài gọi điện thoại. Cô Vivi nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói trầm thấp, ôn nhuận, quen thuộc, yên tâm nhắm mắt, chuẩn bị ngủ một giấc. Không bao lâu, Kiều Lâm đã mang hành lý tới cho cô. Nhìn thấy người mở cửa khoác áo choàng tắm, đã đoán được chuyện gì xảy ra. Mới trở về chưa được bao lâu mà đã lăn giường rồi. Không muốn ăn thức ăn cho chó của bọn họ, nhưng luôn bị bất ngờ hất thức ăn cho chó vào mặt, quá đủ rồi nhé. Phó Hàn Tranh từ chối Kiều Lâm đưa hành lý vào, tự mình nhận lấy mang vào phòng. Cô ấy kết thúc công việc ở bên này chưa? Kiều Lâm sửng sốt 2 giây. Chuyện này anh không hỏi bạn gái anh, hỏi tôi làm gì? Dù trong lòng vô ngữ phỉ nhổ, nhưng trên mặt vẫn mang theo tươi cười trả lời. Xong rồi ạ, theo kế hoạch ban đầu thì cũng về nước trong mấy ngày này. Phó Hàn Tranh, cô ấy đi cùng tôi, anh không cần để ý. Nói xong đóng cửa lại. Kiều Lâm bĩu môi nhìn cửa phòng, anh ta căn bản cũng không muốn quan tâm có được không. Hai người bọn họ vừa gặp mặt là bắt đầu tung ra đủ loại thao tác ngược chó độc thân. Anh ta không thèm xem bọn họ khỏe ân ái nhé. Phó Hàn Tranh đẩy vali của cô về phòng ngủ, liền thấy cô say giấc trên giường. Anh đóng cửa phòng ngủ lại, đi ra bên ngoài mới tiếp tục giao phó công việc ngày mai với Phó Thư Khâm. Hai người bàn xong công việc, Phó Thư Khâm nói, bây giờ đều đến mức này rồi, cô Tư Đình còn dám đi quấy rầy chị dâu. Anh ta cũng không nhìn xem gần đây nhà họ Cố bị tổn thất bao nhiêu mà còn rảnh rỗi chạy tới Úc chơi trò theo dõi. Gần đây để ý kỹ một chút, đừng cho bọn họ tìm được đối tượng hợp tác ở châu Âu vào lúc này, Phó Hàn Tranh dặn dò. Kamal Duran đã dừng hợp tác với tập đoàn Cố Thị, như vậy nếu muốn bù lại tổn thất, bọn họ sẽ lựa chọn hợp tác với những sĩ nghiệp lớn khác ở châu Âu. Em biết cái đó. Phó Thư Khâm cười hì hì 2 tiếng, hỏi, anh, nhiều chuyện cần em làm như vậy, em không có thời gian đi xem mắt đâu anh. Phó Hàn Tranh suy nghĩ 2 giây, tạm thời em có thể không đi. Ừm, so với việc cho anh ta đi xem mắt, lúc này làm việc quan trọng hơn một ít. Được ạ, em phải chuẩn bị đi làm, anh và chị dâu cứ vui vẻ đi. Phó Thư Khâm hớn hở nói tạm biệt. Cái tên không có tiền đồ Phó Thư Dịch kia, vì xem mắt thất bại, mấy ngày nay không ngừng đi quấy rầy Đinh Đông Đông. Nhưng mà rõ ràng Đinh Đông Đông cũng không khó hẹn đến như vậy. Anh ta và Hà Chi cùng hẹn, một lần liên hẹn được, tại sao tới lượt Phó Thư Dịch lại khó khăn như vậy? Phó Hàn Tranh cúp điện thoại, nhớ tới lúc trước Lôi Minh có gửi tin nhắn cô Tư Đình theo dõi bọn họ mấy ngày nay, khi xe bọn họ hỏng còn muốn đưa cô rời đi. Suy nghĩ một lúc, anh gọi điện cho Lôi Ninh. Ông chủ, anh có chuyện gì muốn hỏi sao? Lôi Ninh cung kính hỏi. Cố Tư Đình đi theo các cô cả đoạn đường. Phó Hàn Tranh hỏi. Anh ta không phải đến bắt cô, nhưng mà đi theo một đoạn đường như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì cô rất giống cô Vivi đã chết ở nhà họ Cố kia? Lôi Ninh. Lúc đầu vẫn không lộ diện, chỉ lái xe đi theo. Đến lúc xe chúng tôi hỏng mới biết là bọn họ. Phó Hàn Tranh đứng bên cửa sổ, nhìn bóng đêm âm u ngoài cửa một lát, lại hỏi, anh ta có tìm cô ấy không? Lôi Ninh vội nói, cô Tư Đình có đến tìm cô Mộ, nhưng thái độ cô Mộ đối với anh ta không thân thiện, hơn nữa cũng kiên quyết không nhận bất cứ trợ giúp gì từ cô Tư Đình. Cũng bởi vì việc này, cô ta mới cảm thấy ông chủ không nhìn lầm người. Phó Hàn Tranh, khi nào anh ta đi? Lôi Ninh, khi chúng tôi rời đi, xe của Cố Tư Đình còn ở gần đó. Nói thật, từ lúc phát hiện Cố Tư Đình đi theo bọn họ, cô ta liền căng thẳng thần kinh, không dám ngủ sâu. Chuyện lần trước ở liên hoàn phim mới qua không lâu, nếu cô xảy ra chuyện gì trong tay cô ta, cho dù cô ta còn mạng trở về, cũng không biết nói gì với ông chủ. Mặc dù lúc trước cô ta chưa từng gặp qua vị bạn gái này của ông chủ, nhưng từ chỗ em trai mình, cô ta biết được ông chủ vô cùng tương chiều người bạn gái này. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc rồi nói, tôi biết rồi. Mấy ngày nay cô ấy về nhà tĩnh dưỡng, cô tạm thời không đi theo bảo vệ. Lúc trước Cố Tư Đình bắt người tới nhà họ Cố, giờ lại đi theo cô một đoạn đường dài không làm gì. Rồi cuộc mấy ngày cô ở lại nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì mà làm cho anh ta có thay đổi lớn như vậy? Chuyện này đã không giống như muốn biến cô thành Cố Vivi, càng giống như anh ta có tình cảm gì đó đối với cô. Cố Vivi ngủ một giấc mấy giờ, lúc tỉnh dậy trời đã sáng choang. Phó Hàn Tranh đã làm xong việc, đang nằm bên cạnh cô, cánh tay dài theo thói quen vắt lên eo cô. Cô xoay người đối mặt với anh, lặng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc. Qua một lúc lâu, Phó Hàn Tranh lười biếng mở mắt ra. Xem đủ không? Cố Vivi cười tươi nói. Không đủ, xem cả đời cũng không đủ. Phó Hàn Tranh nghe vậy, vui sướng hôn lên môi cô một cái. Nhưng mà vốn dĩ chỉ là một nụ hôn chào buổi sáng, lại vì cô không mặc quần áo, nên càng hôn càng nóng bỏng. Cô nhận thấy được bàn tay của người đàn ông đang tự do trên người mình, thở hổn hển kết thúc nụ hôn. Anh đừng nghĩ mà. Người đàn ông vừa hôn cô vừa kéo tay cô đặt trên nơi nào đó đang phồng lên của mình. Rất khó để không nghĩ tới. Cô trần như nhộng nằm trong người anh. Anh rất khó mà không nghĩ gì. Hơn nữa, bọn họ đã hơn 10 ngày không gặp nhau. Cô Vivi bị dụ dỗ, hoàn thành một hồi vận động, đầm đìa mồ hôi, xong xuôi mới bình tĩnh lại. Cố Tư Đình vẫn luôn đi theo bọn em đến khu không người, anh có biết không? Mặc dù biết có thể Lôi Ninh đã nói với anh, nhưng cô vẫn thấy nên nói cho anh biết. Ngón tay thon dài của Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Ừ. Cố Vivi ngửa đầu nhìn anh. Anh không muốn hỏi em có gặp mặt anh ta hay không, hoặc gặp mặt nói cái gì sao? Sao lại phải hỏi? Phó Hàn Tranh bật cười. Người cô đang ở đây, tim cô cũng đang ở chỗ anh còn cần phải hỏi những thứ này? Không uống giấm. Cô Vivi cười hỏi. Anh không ăn giấm của anh ta. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi mím môi bật cười, thản nhiên nói. Mặc dù anh không hỏi, nhưng em thật sự chỉ nói với anh ta mấy câu, còn không phải lời hay, nhìn anh ta cũng không quá 3 phút. Phó Hàn Tranh nâng cằm cô lên, mỉm cười, hôn lên môi cô, sức sức bày tỏ sự hài lòng và vui vẻ của mình. Cố Vivi rất nhanh dừng nụ hôn này. Không phải chúng ta nên chuẩn bị trở về sao? Còn hôn nữa, hôn qua hôn lại sẽ xảy ra sự cố mất. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ. Còn mấy giờ nữa? Cố Vivi tìm kiếm ở mép giường, khoác áo tắm lên, đi tới chỗ để vali quần áo. Em đi tắm trước. Phó Hàn Tranh gối đầu lên tay cười hỏi. Muốn cùng nhau không? Không muốn. Cố Vivi đóng cửa phòng tắm, quả quyết khóa cửa lại. Phó Hàn Tranh bật cười, chậm rãi rời giường mặc quần áo, gọi điện thoại nội tuyến trong khách sạn, cho người chuẩn bị bữa sáng mang lên đây. Bữa sáng vừa mới đến nơi, cô Vivi đã tắm xong đi ra ngoài, đang cầm khăn lông lau tóc. Vừa thấy anh nhàn nhã ngồi ở ghế đọc báo, cô đi qua chỉ vào mái tóc ướt của mình. Chú Phó giúp em một tay. Phó Hàn Tranh đứng dậy để cô ngồi xuống, thuận tay nhận lấy khăn lông trong tay cô, đứng đằng sau cô, lau tóc cho cô. Cô Vivi nhàn nhã bưng cốc cà phê đã uống một nửa của anh lên, hưởng thụ sự chăm sóc của bạn trai. Phó Hàn Tranh vừa lau tóc cho cô, vừa không chút để ý, hỏi một câu. Cô tự định chỉ đi theo em, mà không làm gì hay nói gì khác. Anh còn muốn anh ta làm gì em? Cô Vivi hầm hừ. Phó Hàn Tranh, không phải ý này. Vậy là ý gì? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh im lặng một lát rồi hỏi. Vivi, em có quen biết cô Vivi không? Tay đang cầm cốc cà phê của cô Vivi run lên, sau đó cô cầm cốc nhấp một ngụm để chấn định lại. Biết cô ấy? Cô đương nhiên biết, nhưng mà cô cũng không dám thừa nhận cô biết. Không biết? Phó Hàn Tranh hỏi. Anh cũng biết cô lớn lên ở Trung Quốc, không thể nào quen biết cô Vivi, người được nuôi lớn ở nhà họ Cố trên nước A được. Chỉ là chuyện xảy ra gần đây làm cho anh nháy mắt có một suy đoán như vậy. Cố Tư Đình tới tìm cô, Nguyên Sóc và cô cũng quen biết những người có quan hệ rất sâu với cô Vivi, đồng thời xuất hiện bên cô. Anh đoán rằng có khi nào cô cũng biết cô Vivi kia không? Em làm sao có thể quen được? Lời nói tới bên miệng, cô vẫn lựa chọn nói dối. Rốt cuộc cô cũng không có dũng khí nói ra sự thật. Cô sợ hãi chân tướng kia sẽ phá hủy tất cả hạnh phúc tốt đẹp hiện tại của bọn họ thành mảnh nhỏ. Phó Hàn Tranh lau khô tóc cho cô, cũng không hỏi nhiều nữa, cầm cốc cà phê trong tay cô. Bụng rỗng đừng uống quá nhiều cà phê, ăn sáng trước đã. Cô Vivi cười cười, cùng anh đi sang bàn ăn bên cạnh để ăn sáng. Nhưng mà trong lòng lại bởi vì câu hỏi của anh mà sóng ngầm cuồn cuộn. Mặc dù cô vẫn cố hết sức tránh đi việc anh liên hệ mình với cô Vivi, nhưng cuối cùng tất cả vẫn phát triển theo hướng cô không muốn nhìn thấy. Cho dù bây giờ cô có thể phủ nhận câu hỏi đó, nhưng mấy tháng sau, nếu cô tự định biết cô là cô Vivi, lấy tính cách của anh ta nhất định sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để Phó Hàn Tranh biết được bí mật của cô, ép cô rời khỏi nhà họ Phó. Phó Hàn Tranh nâng mắt lên, liền nhìn thấy người ngồi đối diện đang không yên lòng. Sao thế? Chồng em chẳng có chút tinh thần nào. Cô Vivi phục hồi tinh thần, hừ một tiếng. Nếu không phải anh không biết tiết chế, thì em sẽ không có tinh thần chắc. Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Anh đã rất tiết chế rồi. Cô Vivi, khi ăn cơm đừng có tán tỉnh. Nói xong cô cúi đầu trên tâm ăn cơm, cũng giấu đi suy nghĩ mãnh liệt nơi đáy mắt mình. Hai người cùng nhau ăn sáng ở khách sạn, đi đến sân bay. Máy bay công vụ của Phó Hàn Tranh đã chuẩn bị cất cánh. Hai người lên máy bay không lâu, máy bay liền đưa bọn họ rời khỏi Úc về nước. Hai người trở lại trong nước, Phó Thầy Khâm đã ở biệt thự Thiên Thủy chờ bọn họ. Vừa vào cửa, liền đưa cho cô một phong thư, nói: hôm nay Nguyên Sóc đi xem Tiêu Nguyên Bảo, sau đó đưa phong thư này cho em, nói anh ta muốn rời khỏi Trung Quốc một thời gian. Cô Vivi mở ra đọc, chỉ hỏi một câu: vết thương của anh ấy đã tốt chưa? Khỏi rồi, một mình đánh mấy người cũng không thành vấn đề, Phó Thầy Khâm nói. Cô Vivi đọc thư xong, cô cũng sớm dự đoán được sau khi vết thương lành lặn, anh ta sẽ nghĩ cách đi gặp Nguyên Mộng, cho nên cô cũng không quá kinh ngạc khi Nguyên Sóc rời đi. Đúng rồi, việc điều tra của Kamandoran có tiến triển gì không? Phó Thầy Khâm đang uống trà sữa, nghe thấy liền vội vàng nói. Không biết gần đây làm sao, Kamandoran lại luôn nhìn chằm chằm vào vị hôn thê của Cố Tư Đình. Cả nhà Lăng Nghiên đều bị điều tra. Cố Vivi kinh ngạc, không nghĩ tới ông đã bắt đầu điều tra nhà họ Lăng. Chẳng qua là muốn điều tra được điểm đáng ngờ mấu chốt, sợ rằng còn không dễ dàng. Nghe nói còn mang hai cái máy phát hiện nói dối qua để tra hỏi, Phó Thế Khâm nói. Nhưng mà người ông cần hỏi nhất không phải là Cố Tư Đình sao? Máy phát hiện nói dối? Cố Vivi hỏi. Cô thật sự không ngờ gia tộc Doran lại mang cả thứ này đến. Chỉ là máy phát hiện nói dối này cũng chỉ đo lường sự biến đổi số liệu của cơ thể con người. Như vậy thật sự có thể điều tra ra đầu mối từ nhà họ Lăng sao? Đúng, nghe ra là công nghệ cao thuộc loại châu bò này nọ. Phó Thư Khâm vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói. Sắc mặt của Vivi hơi căng thẳng, chỉ mong thứ kia có thể giúp việc điều tra của bọn họ có tiến triển. Phó Hàn Tranh nhìn ra nỗi lo lắng của cô, nói tới trọng điểm. Máy phát hiện nói dối quả thật có tác dụng, nhưng phải phụ thuộc người đặt câu hỏi trắc nghiệm nói dối có hỏi đúng trọng tâm vấn đề hay không, cũng như tâm lý của người chịu làm trắc nghiệm. Mặc dù có thể không có tác dụng quá lớn, nhưng nếu là nhà họ Lăng thực sự có mờ ám thì sẽ để lộ dấu vết. Chỉ mong vậy. Cố Vivi thở dài. Phó Thư Khâm ăn xong ôm một đống văn kiện nói: Anh, nếu hai người đoàn tụ đủ rồi, anh có thể tiếp tục công việc của anh không? Một giờ sau anh còn có cuộc họp quan trọng, bây giờ cũng nên xuất phát rồi. Nếu không có đứa em trai có khả năng này, thì sao anh muốn đi đón bạn gái liền đi chứ? Có khi đến cửa còn không có ấy chứ. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua đống văn kiện lớn kia, nhìn Cố Vivi nói: Em đi nghỉ ngơi trước đi, anh xử lý công việc sẽ nhanh chóng trở về. Cố Vivi gật đầu. Anh đi làm đi. Vì đi Úc đón cô, anh đã chậm trễ ít công việc. Phó Hàn Tranh đổi bộ quần áo, mang theo Phó Thời Khâm cùng chồng văn kiện lớn vội vàng ra khỏi cửa. Cố Vivi trở về phòng, thu dọn hành lý mang về, một mình ngồi trên thảm lại không chút buồn ngủ. Đang nghĩ đi tìm kịch bản, tiếp tục suy nghĩ cảnh quay, Nguyên Mộng lại gọi điện thoại tới. Alo, sao em không giữ sư phụ nhà chị lại thế? Em trở về anh ấy đã chạy rồi, em giữ được sao? Cô Vivi hầm hừ. Cô ấy một mình trở về gia tộc Anderson, làm sao Nguyên Sóc có thể yên tâm, nên chắc chắn đợi tới khi lành bệnh một chút sẽ đi tìm cô ấy ngay. Hơn nữa, hiện giờ Alex Anderson còn đang gật đầu góc tường. Nếu anh ta không đi, không chừng vợ sẽ bị người ta cầu mất. Em... Nguyên Mộng bất đắc dĩ thở dài hỏi. Tên Cố Tư Đình chết tiệt kia lại vô sỉ đi tìm em à? Ừ, đi theo em đến khu không người ở phía bắc nước Úc. Cô Vivi trả lời. Nguyên Mộng lo lắng hỏi. Anh ta không làm gì em chứ? Cô Vivi. Bây giờ anh ta còn có thể làm gì em? Chính anh ta ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng đúng, cha ruột em vừa ra tay đã đủ cho anh ta bận bịu rồi. Nguyên Mộng vui sướng khi người gặp họa, cười nói. Gia tộc Doran dừng hợp tác đã khiến cho nhà họ Cố sứt đầu mẹ chán. Cố Vivi nặng nề thở dài. Ngày hôm qua Phó Hàn Tranh hỏi em có biết Cố Vivi không? Anh ta nghi ngờ em. Nguyên Mộng kinh ngạc hỏi. Cố Vivi, chắc là không, nhưng mà cảm giác cũng không lừa được lâu nữa. Nguyên Mộng nghe xong hết sức thoải mái nói. Không lừa được thì cứ việc nói thẳng đi, anh ta còn muốn chia tay chắc. Nhỡ đâu anh ấy thật sự muốn thì sao? Cô Vivi hỏi. Chia tay thì chia tay, đàn ông như vậy có cũng như không. Nguyên Mộng lạnh lùng nói. Chia tay thì em đến tìm chị giới thiệu cho em một đống các chàng trai cờ bắp Âu Mỹ. Chị cứ giữ lấy cho mình đi. Cô Vivi vừa thấy đề tài lại lệch lạc, trực tiếp cắt ngang lời cô. Được rồi, nói thật. Giọng điệu Nguyên Mộng trở nên nghiêm túc. Mặc dù sẽ khó để mở miệng, nhưng vẫn nên tự em nói với anh ấy đi. Nếu Cố Tư Đình mà biết trước, anh ta nhất định sẽ để Phó Hàn Tranh biết, sẽ làm tình cảnh của em càng thêm khó khăn. Em đã thử qua, nhưng mà không nói nên lời. Cô Vivi nói xong, cảm giác trong lòng như đè nặng một tảng đá. Có cái gì không nói nên lời, nhà họ Phó có thâm cừu đại hận với nhà Cố Tư Đình, mà em cũng không phải con ruột nhà họ Cố. Nguyên Mộng vừa nghe thấy giọng điệu kia của cô, cũng không khỏi mềm lòng. Khi bị đưa đến nhà họ Cố, em mới có một tuổi, đó cũng không phải do em lựa chọn. Phó Hàn Tranh sẽ không đến mức không hiểu điều này. Cố Vivi im lặng, cái khó không phải là cô họ Cố, mà là đoạn thời gian qua lại kia của cô và Cố Tư Đình. Ngay cả việc cô đi gần một người đàn ông khác một chút, Phó Hàn Tranh cũng khó chấp nhận rồi. Huống hồ, lúc trước, cô còn ở cùng với kẻ thù của anh. Mà chuyện cô họ Cố này, Phó Hàn Tranh có thể chấp nhận, nhưng những người khác trong nhà họ Phó lại chưa chắc. Em đó, đúng là người trong cuộc thì ngu ngơ mà. Nguyên Mộng nói. Ban đầu cô cũng không tin Phó Hàn Tranh thực sự thích cô, nhưng giờ cô lại tin. Dù vậy cô lại không thể hoàn toàn tin tưởng đoạn tình cảm này. Đối với cô, chuyện cô họ Cố đối với Phó Hàn Tranh không thành vấn đề. Người có vấn đề là người nhà họ Phó. Nếu chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, không bằng cô nói cho Phó Hàn Tranh trước, tránh cho việc sau này bị vạch trần theo cách không thể chấp nhận được. Lúc trước sư phụ biết chị là người của gia tộc Anderson, anh ấy chấp nhận như thế nào? Cô Vivi dò hỏi. Nói như vậy, hai cô cũng có chút đồng bệnh tương liên. Chấp nhận, làm sao có chuyện chấp nhận, thiếu chút nữa giết chị rồi đấy. Chẳng qua không xuống tay được. Nguyễn Mông ý thức được mình nói có chút dọa người, liền uyên chuyển nói: khi anh ấy biết Nguyên Bảo đã ở trong bụng chị rồi, anh ấy còn muốn thế nào? Cô Vivi không còn gì để chống đỡ. Nếu không, em cũng có con với Phó Hàn Tranh trước đi, sau đó nói cho anh ta biết chuyện này. Nguyên Mộng vừa nói vừa lập mưu thiên kế. Sau khi nói cho anh ta xong, thì nói thẳng là em mang thai. Anh ta không muốn tiếp cận cũng được, em liền mang con em đi. Làm cho anh ta đến vợ con cũng không có, xem anh ta thế nào. Sư tỷ, em không định tham khảo chị đâu. Cô Vivi nói thẳng. Chú ý là chú ý, ôi thiêu, nhưng 100% hiệu quả. Nguyễn Mộng nói xong, hạ thấp giọng. Lúc trước là chị phát hiện sư phụ nghi ngờ chị, cho nên mới cố ý để có bầu đấy. Cô Vivi, sư phụ đáng thương của cô bị người phụ nữ nào đào hố, sâu như thế nào chứ? Cái thai sẽ là thượng phương bảo kiếm của em. Nguyễn Mộng hứng chí bừng bừng, truyền thụ kinh nghiệm với cô. Sư phụ biết chị làm như vậy không? Cô Vivi hỏi. Sao cũng biết, biết thì có thể làm gì, dù sao con cũng đã có, hôn cũng đã kết. Nguyễn Mộng vô lại nói. Tình huống hiện tại của em càng cần có con hơn, không phải nhà họ Cố đã sớm ngóng trông em sinh một đứa bé sao? Nguyễn Mộng hỏi. Đến lúc đó, trong bụng có đứa bé, cho dù bọn họ có ý kiến, ngay cả đứa bé trong bụng cô cũng không muốn nhận sao? Cố Vivi, con cái không phải dùng để làm tiền đặt cược. Hay ra, em lại cố chấp thế chứ, đây cũng là vì củng cố tình yêu của em đấy. Nguyễn Mộng thầm thì nói. Không phải, em không tin tình yêu của Phó Hàn Tranh đối với em không đủ để chấp nhận em là người họ Cố sao? Cứ thêm một đứa con cho tăng thêm sức nặng. Nói cho cùng, tình cảm là thứ không thể nhìn thấy, còn con cái là một tồn tại chân thật. Cô Vivi đau đầu bóp trán, vẫn khó có thể chấp nhận chủ ý lệch lạc này của cô ấy. Đứa bé sẽ làm tình cảm của em và Phó Hàn Tranh sâu sắc hơn. Tin tưởng chị đi, Nguyễn Mộng nói. Cô Vivi, chị nghĩ lầm rồi, đứa bé chỉ biết phá hoại tình cảm của hai chúng em thôi. Bằng không, cô ấy cho là vì sao Tiểu Nguyên Bảo nuôi ở nhà cũ mà không nuôi ở nhà cô chứ. Phó Hàn Tranh đã bị Tiểu Nguyên Bảo làm cho sắp có chứng sợ hãi trẻ con rồi. Đứa bé đối với người khác là làm sâu sắc tình cảm, nhưng đối với Phó Hàn Tranh chính là tiểu ác ma phá hoại cuộc sống tình cảm của bọn họ. Phá hoại? Nguyên Mộng khó tin. Hai người bọn họ yêu đương thật sự là thần kỳ. Cô Vivi thở dài, gánh nặng trong lòng cũng không giảm bớt là bao nhiêu. Chị là tấm gương tốt đẹp cho em noi theo, em còn do dự cái khỉ gì, đi lối hết bản lĩnh của em ra để có con đi. Nguyễn Mộng tiếp tục giật dây cô mang thai trước, hứng chí bừng bừng nói. Lúc trước sư phụ phát hiện chị là người của gia tộc Anderson, cũng muốn liều mạng với chị, nhưng bà đây ném dây kháng thai lên mặt anh ấy, có giỏi thì anh thử đánh chết em với đứa bé luôn đi. Mặc dù tình huống của cô có hơi phức tạp một chút, còn dính líu tới nhiều người nhà họ Phó khác, nhưng có thêm đứa bé, đối với cục diện cô gặp phải, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Cô Vivi đỡ chán. Chị trâu bò rồi, không cần giải thích với em đâu. Nghe chị đi, nhanh chóng hành động, cố lên. Nguyễn Mộng cổ vũ. Cô Vivi đã không muốn nghe cô ấy xúi dục sinh con nữa, chuyển đề tài. Người của gia tộc Doran mang hai chiếc máy phát hiện nói dối tới, đang điều tra người nhà họ Lăng, có lẽ sẽ có thu hoạch. Chị có để ý, nhưng dự cảm thứ này không có ích gì cả. Nguyễn Mộng nói. Cô ấy từng tiếp nhận huấn luyện trải qua máy phát hiện nói dối, nên hiểu rất rõ về cái trò kia. Nhưng dù sao cũng có chút ít thu hoạch. Cô Vivi nói. Cô cũng không trông cậy vào máy phát hiện nói dối có thể đo lường ra Lăng Nghiên là hung thủ. Nhưng dưới tình huống như vậy, cô ta khó tránh khỏi lộ ra một chút hành động không hợp lẽ thường. Người của Kamandoran chỉ cần lưu ý đến điểm này. Như vậy, liền sẽ tiếp tục đi sâu vào điều tra. Nguyễn Mộng đang nói chuyện với cô thì đột nhiên mắng. Mẹ nó, cái tên ngoại quốc kia lại tới nữa, chị cúp đây. Cô Vivi bật cười, không cần nghĩ cũng biết là Alex Anderson lại đi quấy rối cô ấy. Nhà họ Lăng tại nước A. Trải qua mấy ngày chạy thử máy phát hiện nói dối, rốt cuộc cũng hoạt động bình thường. Sáng sớm, Watson liền cho người nhà lái xe đến nhà họ Lăng. Bà Lăng, chúng tôi đã điều chỉnh máy xong. Mời mấy người theo chúng tôi trả lời vài vấn đề. Nhưng mà, Nghiên Nghiên bị bệnh, nhất định phải đi hôm nay sao? Kỵ Phường khó xử nói. Trùng hợp như vậy, Watson có chút không tin. Sớm không bị bệnh, muộn không bị bệnh, bọn họ tới tìm hai người thì cô ta liền sinh bệnh. Nếu không tin, anh có thể lên tầng nhìn. Kỳ Phương nói xong, dẫn anh ta lên tầng 2. Watson đi theo Kỳ Phương lên tầng. Đến phòng của Lăng Nghiên, quả thật Lăng Nghiên phát sốt, đang được người làm chăm sóc. Anh ta gọi điện thoại cho người phụ trách máy phát hiện nói dối một chút. Hóa ra, nếu sinh bệnh dùng thuốc, số liệu sẽ không quá chuẩn xác. Cho dù cô Lăng không thể đi, bà Lăng và ông Lăng hắn có thể đi trước, cũng không để lỡ bao nhiêu thời gian của bà. Kỳ Phương nhìn con gái trong phòng, nói: tôi còn phải chăm sóc con gái, hôm nay để ông nhà tôi đi kiểm tra trước đi, chờ Nghiên Nghiên khỏi bệnh, chúng tôi sẽ cùng nhau qua. Dù sao, chồng bà ta không biết về chuyện kia, cho dù hôm nay có đi kiểm tra thì cũng không phát hiện ra dị thường gì. Nhưng mà biện pháp sinh bệnh này cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài vài ngày, dù sao không thể tiếp tục bị bệnh mà không đi làm thử nghiệm nói dối. Đến lúc đó chỉ sợ hai người không đi, Watson cũng sẽ nghi ngờ trong lòng mẹ con bà ta có quỷ. Watson nhìn Lăng Nghiên trong phòng. Nếu sinh bệnh uống thuốc xong, dùng máy phát hiện nói dối cũng không thể dùng, vì thế nói: được rồi, hôm nay lên để ông Lăng đi trước đi, chờ cô Lăng khỏi bệnh, chúng ta sẽ qua đón. Mẹ con hai người này nhìn qua không có gì khả nghi. Nhưng mà khi bọn họ nói muốn đưa hai người đi kiểm tra máy nói dối, người bình thường sẽ nói chuyện với nhau về việc này, hay nói gì đó liên quan tới cố Vivi. Nhưng hai mẹ con nhà này chưa bao giờ thảo luận qua. Càng trông bình thường thì lại càng khiến anh ta nghi ngờ. Sau một tuần, Lăng Nghiên khỏi bệnh, cô ta chủ động liên hệ với Watson, bày tỏ có thể tiến hành tham gia điều tra bằng máy phát hiện nói dối. Sau khi Watson nhận điện thoại, rất nhanh đã cho người đón hai mẹ con cô ta đến phòng thí nghiệm tạm thời. Bà Lăng và cô Lăng, ai đi trước? Tôi đi trước. Kỳ Phương bỏ túi sách xuống, chủ động bày tỏ. Nhân viên công tác mở cửa cho bà ta đi vào ngồi xuống, đeo dụng cụ đo lường và số liệu cho bà ta. Tất cả đều chuẩn bị xong, nhân viên cũng ra ngoài. Một nhà tâm lý học gốc châu Á, theo Watson chỉ thị, bắt đầu đặt câu hỏi thứ nhất. Bà Lăng là bác sĩ ở bệnh viện Estepau. Kỳ Phương: đúng. Cô Vivi gặp chuyện nhập viện, bà là bác sĩ chủ trị của cô ấy. Kỳ Phương: phải. Là bà chẩn đoán xác định cô ấy chết não. Kỳ Phương: tôi chỉ kết luận ban đầu, còn có viện trưởng cùng với những bác sĩ khoa ngoại khác cùng nhau hội chẩn mới đưa ra được chẩn đoán xác định chết não. Vậy bà là bác sĩ chủ trị của cô ấy mấy tháng, tình trạng của cô ấy không hề chuyển biến tốt sao? Kỳ Phương trầm mặc một lát. Không có. Vừa rồi bà Lăng chần chừ vài giây là chần chừ cái gì? Dù sao chừng cũng đã qua một năm, tôi nhớ lại tình huống lúc đó. Sắc mặt Kỳ Phương bình tĩnh nói. Watson nhìn Kỳ Phương một lúc, nhìn thoáng qua nhà tâm lý học mới lên tiếng. Bà Lăng, chúng tôi đã hỏi xong rồi. Kỳ Phương được nhân viên cởi bỏ thiết bị trên tay, chân và trên đầu ra, lúc sau đứng dậy nói. Anh Watson, Vivi qua đời, chúng tôi cũng đau buồn không kém ông Kaman là bao nhiêu. Nhưng các anh không thể nghi ngờ chúng tôi giống như hung thủ được. Tại sao không thể? Watson bật cười. Trước khi cô ấy chết, người tiếp xúc nhiều nhất với cô ấy chính là gia đình nhà bà, mà người thu được lợi ích lớn nhất sau khi cô ấy chết cũng chính là các người. Nếu nghi ngờ thì chứng cứ đâu? Kỳ Phương hỏi ngược lại. Watson đến gần, dựa vào thân hình cao lớn, từ trên cao nhìn xuống Kỳ Phương. Nếu có chứng cứ thì sẽ không chỉ mời các người về trả lời câu hỏi như vậy, mà là giết cả nhà các người rồi. Kỳ Phương: vậy các ông cứ việc điều tra đi, chúng tôi cũng hy vọng sớm tìm được hung thủ. Bà ta nói xong đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Sau khi bà ta ra ngoài, đến lượt Lăng Nghiên vào kiểm tra nói dối. Watson nhìn thoáng qua nhà tâm lý học, ý bảo ông ta bắt đầu. Nhà tâm lý học nhìn thoáng qua các câu hỏi đã chuẩn bị sẵn, nhìn về phía Lăng Nghiên đã sẵn sàng. Cô Lăng, cô và cố Vivi là bạn thân sao? Lăng Nghiên: chúng tôi là bạn chí cốt. Vậy cô còn nhớ rõ cô ấy thích nhất loại thức ăn gì không? Lăng Nghiên suy nghĩ một chút. Cô ấy thích món ăn kiểu Tây. Nước A có lối sinh hoạt kiểu phương Tây, trả lời như vậy cũng không sai. Vậy cô ấy thích nhất màu gì? Lăng Nghiên: thiên về màu nhạt, loại màu như màu phấn hồng, lam nhạt, xanh nhạt, tươi mát. Dù sao cũng quen biết nhiều năm, điểm ấy cô ta vẫn biết. Chẳng qua bọn họ chỉ hỏi những vấn đề không trọng tâm này sao? Trong mấy tháng, cô ấy hôn mê, có vẻ cô rất thường xuyên đến thăm cô ấy. Khi đó, cô muốn cô ấy sống lại không? Đừng nhìn hy vọng cô ấy còn sống, cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Lăng Nghiên trả lời. Thời điểm đó, cô có từng nghĩ tới muốn lấy tim của cô ấy ghép lên người mình không? Không có. Lăng Nghiên trả lời rất ngắn gọn. Một chút cũng không nghĩ tới. Một chút cũng không có. Lăng Nghiên dứt khoát phủ nhận. Vậy ngày tuyên bố cô ấy chết não, muốn lấy tim ra ghép lên người cô, lúc ấy cô suy nghĩ gì? Lăng Nghiên. Rất khó chịu, khổ sở tới phát bệnh. Chờ tôi tỉnh lại, phẫu thuật ghép tim đã kết thúc rồi. Đương nhiên, khi đó cô ta cố ý phát bệnh, để được ghép tim ngay, tránh để đêm dài lắm mộng. Nhưng cô đã chết lâu như vậy, thế mà còn có người đến đây điều tra nguyên nhân cái chết của cô. Watson nâng tay lên, ra hiệu cho nhà tâm lý học dừng hỏi. Tự mình đứng trước mặt cô ta, ánh mắt sắc bén. Nhưng mà tôi nghi ngờ cô ấy không phải vì bệnh truyền xấu mà chết não, mà là bởi vì cô và mẹ cô. Cô cảm thấy tôi nghi ngờ như vậy có đúng không? Mẹ tôi là bác sĩ chủ trị của cô ấy, tôi lại ghép tim của cô ấy sau khi cô ấy chết. Anh nghi ngờ như thế không gì đáng trách. Lăng Nghiên không giải thích cho mình. Mấy ngày nay, cô ta và mẹ đã làm rất nhiều huấn luyện mô phỏng. Ở vấn đề mấu chốt là không thể cãi lại. Càng giải thích càng sẽ ra vẻ mình chột dạ. Dù sao hiện tại mấy người này chỉ uy hiếp và hỏi mà thôi. Hơn nữa bây giờ cô ta đang trong trạng thái đường máu thấp, các số liệu cơ thể phập phồng không quá lớn. Được rồi, chúng tôi đã hỏi xong, cô có thể rời đi. Watson nói. Lăng Nghiên chờ nhân viên tháo thiết bị, chấn định ra khỏi phòng thí nghiệm. Watson thấy cửa đã đóng lại, mới nhìn sang người phụ trách ghi chép sự biến đổi số liệu hỏi. Kết quả thế nào? Nhân viên phụ trách máy phát hiện nói dối, cùng với nhà tâm lý học được mời đến, đang quan sát kỹ càng số liệu của hai người. Nhà tâm lý học nói, số liệu cơ thể của hai người không thay đổi quá lớn. Không thay đổi quá lớn? Watson khó có thể tin. Hai mẹ con này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng mà lại có nhiều điểm khiến anh ta nghi ngờ. Tại sao máy phát hiện nói dối lại không phát hiện ra vấn đề? Đúng, khi trả lời tất cả câu hỏi, số liệu các mục ghi trên cơ thể bọn họ đều không có biến đổi quá lớn. Hơn nữa tâm trạng hai người cũng vậy, cũng không lộ ra biểu hiện khả nghi gì. Nhà tâm lý học thản nhiên nói kết luận của mình. Nói như vậy, hai người đó không có vấn đề gì. Watson chống nạnh, có chút căng tức. Gây sức ép nhiều ngày như vậy lại không hề thu hoạch được gì sao? Không, điều này chứng tỏ là có vấn đề. Nhân viên phụ trách máy kiểm tra nói. Watson không hiểu lắm mấy thứ khoa học kỹ thuật này, nhất thời bị cách nói của anh ta khiến cho choáng váng. Không phải nói số liệu cơ thể bọn họ không biến đổi quá lớn sao? Chính bởi vì không biến đổi quá lớn nên càng khả nghi. Người nọ nói xong đem số liệu mà ông Lăng kiểm tra nói dối ra. Đây là số liệu của ông Lăng. Khi hỏi đến chuyện liên quan đến cô Vivi, tâm trạng của ông ta có biến đổi, mặc dù không phải thay đổi quá mãnh liệt. Watson nhìn hai người một chút, hỏi. Đó là nói, ông Lăng này khả nghi. Nhà tâm lý học lắc đầu giải thích. Cách phản ứng của ông Lăng là bình thường. Khi nhắc tới một người đã chết liên quan đến nhà bọn họ, các số liệu của ông ta đều thay đổi. Đây là phản ứng của một người bình thường. Nhưng mà bà Lăng và cô Lăng thì ngược lại, số liệu của cơ thể và cảm xúc đều không có biến hóa quá lớn. Hai người tỏ ra rất bình tĩnh, dù là tâm lý hay các phản ứng của cơ thể đều không có biến đổi. Watson nghe ông ta nói như vậy đã hiểu được một ít. So với ông Lăng, cô Vivi tiếp xúc với mẹ con hai người kia nhiều nhất. Một người thân thiết như vậy với bọn họ đã qua đời, còn lấy tim ghép cho Lăng Nghiên. Nhưng mà khi nhắc tới cô ấy, phản ứng của hai người lại quá bình tĩnh, giống như người xa lạ. Cái này không phù hợp với lẽ thường. Đúng, chính là ý này. Nhà tâm lý học nói. Watson cắn răng. Hai người kia quả nhiên có vấn đề. Còn có, khi chúng ta hỏi có phải họ hy vọng cô Vivi chết, sau đó moi tim của cô ấy ra để ghép tim hay không, cả hai người đều rất kiên định phủ nhận. Nhà tâm lý học nói. Với người bình thường, xuất phát từ bản năng muốn sống sót, nhiều ít sẽ có những ác niệm như vậy, mà bọn họ kiên quyết phủ nhận. Giống như rất không muốn chúng ta phát hiện ra phản ứng và cảm xúc chân thật của bọn họ ở vấn đề này. Nhân viên phụ trách máy phát hiện nói dối, nói. Hoa Sơn có chút đăm chiêu gật đầu. Phản ứng càng bình thường thì càng không bình thường. Ông Lăng không tiếp xúc nhiều với cô Vivi bằng hai mẹ con nhà họ Lăng. Khi nhắc tới cô, số liệu cơ thể và cảm xúc của ông ta đều có biến đổi. Nhưng mà hai mẹ con nhà họ Lăng trả lời rất đơn giản, biểu tình cũng bình tĩnh thận trọng. Điều này rất không bình thường. Ngoài miệng nói là bạn chí cốt với người ta, trong mắt và vẻ mặt lại không có chút tâm trạng đau buồn thương tiếc vì đối phương chết. Hai người đã cố ý giấu đi cảm xúc thật sự của mình. Nếu không phải trong lòng có quỷ, thì sao còn phải che giấu phản ứng chân thật? Những thứ này chẳng qua là căn cứ vào phản ứng của hai người, thể hiện hai người cố ý không biểu đạt cảm xúc chân thật của mình, cũng không thể trở thành chứng cứ xác thực. Nhà tâm lý học nói. Watson ý vị thâm trường, cười cười. Vất vả cho mọi người, như vậy đã đủ rồi. Ít nhất lần này đã chứng tỏ việc anh ta nghi ngờ không hề sai. Sau khi nhận được đáp án mình muốn, Watson mở cửa đi ra ngoài. Lăng Nghiên và mẹ cô ta, Kỳ Phương, còn chờ ở bên ngoài. Nhìn anh ta đi đến thì dò hỏi. Xin hỏi, kết quả kiểm tra nói dối của các anh thế nào? Chúng tôi có thể rời đi không? Không có vấn đề gì, hai người có thể rời đi. Watson nói. Kỳ Phương lấy đồ hơi gật đầu với anh ta. Như vậy, hy vọng các anh có thể mau chóng điều tra ra được hung thủ. Không hoài nghi mẹ con họ nữa, hẳn là sẽ đi tìm Nguyên Sóc. Các anh không nên lãng phí thời gian ở chỗ chúng tôi mà bỏ qua cho nhà họ Nguyên. Lăng Nghiền nói. Watson cười một tiếng. Chúng tôi biết nên làm thế nào, mời hai người trở về đi. Lăng Nghiền và Kỳ Phương rời khỏi nơi thí nghiệm. Sau khi đi ra cửa, rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Watson nhìn hai người bọn họ lên xe, lúc này mới quay ra gọi điện thoại cho Matthew. Matthew, cô Lăng Nghiền đã ghép tim của cô Vivi và mẹ cô ta có chút khả nghi. Chỉ sợ mấy ngày trước, Lăng Nghiền sinh bệnh cũng là hai người tìm thời gian chuẩn bị đối sách. Có chứng cứ không? Matthew hỏi. Trước mắt còn không có, nhưng theo phản ứng của hai người, còn có số liệu phát hiện nói dối lần này. Có lẽ hai người đó đang cố ý che giấu cái gì? Watson nói. Matthew trầm ngâm một lát rồi truy hỏi. Cụ thể ở phương diện nào? Chúng tôi nghe lén ở nhà họ Lăng, nhưng không hề nghe được mẹ con nhà này nói về chuyện cô Vivi. Hình như bọn họ đã phát hiện ra việc bị nghe lén. Trong đợt kiểm tra vừa rồi, tất cả câu hỏi về cô Vivi, phản ứng của bọn họ rất bình tĩnh như cô Vivi không có quan hệ gì với bọn họ. Matthew nghe Watson báo cáo một hồi rồi nói. Vậy để cho hai người đó buông lòng cảnh giác, âm thầm điều tra tiếp. Chỉ là chút nghi ngờ này vẫn chưa thể nói lên được điều gì, dù vậy vẫn có chút tiến triển. Không thể ép cung sao? Watson hỏi. Nếu nghiêm hình ép cung, hai người phụ nữ này sẽ không chịu được bao lâu. Người phụ nữ kia là người của công chúng, làm như vậy sẽ khiến người khác chú ý. Matthew khuyên nhủ. Mặc dù trước kia bọn họ là tổ chức ngầm, nhưng hiện tại đã tẩy trắng làm thương nhân đứng đắn, không thể lại dính vào chuyện của hắc đạo. Cho dù phải làm, cũng phải đợi sau khi có chứng cứ xác thực, bố trí người dọn dẹp sạch sẽ. Watson. Nhưng mà... Watson, cả màn muốn không phải điểm khả nghi, mà là chứng cứ chính xác, chứng minh hung thủ. Matthew nói. Nếu nghiêm hình ép cung, ai biết cuối cùng nhận được là chân tướng hay lại trở thành vụ án giá họa. Tôi đã biết, tôi sẽ âm thầm tiếp tục điều tra nhà họ Lăng. Watson không tranh cãi nữa, dứt khoát đồng ý. Sau khi cúp máy, anh ta lại gọi một cuộc điện thoại ra ngoài. Tạm thời thu dọn hết tất cả thiết bị nghe lén ở nhà họ Lăng đi. Thu dọn toàn bộ sao? Thu dọn toàn bộ, người theo dõi cũng tạm thời rút lui. Watson giao phó xong thì ngắt máy. Nếu như hai mẹ con họ Lăng thật sự có điều gì giấu giếm, thì sau khi anh ta cho bỏ máy nghe lén và người theo dõi, thì họ sẽ thả lỏng cảnh giác, cuối cùng để lộ điều gì đó. Anh ta nghĩ một lúc lại gọi điện thoại cho ai đó. Bố trí một nhóm người đến gia tộc Anderson, điều tra người phụ nữ của Nguyên Sóc và tình hình của Nguyên Sóc. Tuy rằng hiện tại nhìn qua hai mẹ con nhà họ Lăng khả nghi, nhưng bên này cũng không thể buông lỏng điều tra. Sắp xếp như vậy cũng làm cho hai mẹ con nhà họ Lăng thả lỏng cảnh giác. Khi hai người này nhìn thấy bọn họ đi điều tra Nguyên Sóc và người phụ nữ kia, khẳng định sẽ cho rằng anh ta không còn nghi ngờ mẹ con họ nữa. Ngày thứ hai, sau khi tiến hành trắc nghiệm nói dối, Lăng Nghiền phát hiện đã không còn máy nghe lén trong nhà. Hơn nữa ngay cả đám người vẫn luôn theo dõi xung quanh nhà họ Lăng cũng đã biến mất. Mẹ con hai người vẫn không yên lòng, cùng nhau cẩn thận kiểm tra trong nhà một lần, xác định không còn bất kỳ một thiết bị nghe lén nào ở trong nhà, mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Phương mệt mỏi ngồi xuống sofa. Máy nghe lén không còn, người theo dõi cũng đã rút, bọn họ hẳn sẽ không tiếp tục hoài nghi chúng ta nữa. Từ sau khi những người này đến nhà họ Lăng điều tra, bà ta chưa bao giờ ngủ ngon giấc. Tuy vậy, chúng ta cũng vẫn phải cẩn thận một chút, Lăng Nghiên nói. Ngày hôm qua khi trắc nghiệm nói dối, bọn họ hỏi hai mẹ con cô ta có hy vọng cô Vivi đã chết để ghép tim cho cô ta hay không. Có thể thấy được bọn họ hoài nghi hai mẹ con cô ta, hoài nghi rất sâu. Không ngờ ngày hôm nay đội nhìn thu hết người đang theo dõi về, thực sự chỉ trắc nghiệm nói dối một lần, liền không hoài nghi bọn họ nữa sao? Ừ, đúng là phải cẩn thận. Kỳ Phương xoa huyệt thái dương đau nhức, cảm thán nói. Đám người đó ai ai cũng hung thần ác sát, chỉ nhìn thôi cũng khiến bọn họ cảm thấy run sợ tận đáy lòng. Mẹ, thật sự không còn người nào biết chuyện thuốc trên não nữa đúng không? Lăng Nghiên lo lắng hỏi. Kỳ Phương thở dài. Y tá đưa thuốc cho con lúc trước, chẳng phải đã mất sớm vì bệnh sao? Bây giờ biết chuyện này chỉ có hai mẹ con bà ta, chỉ cần bọn họ giữ kín như bưng thì sẽ chẳng có ai biết được. Lăng Nghiên gật đầu, trái tim khẩn trương thoáng buông lòng một chút. Nếu như không có việc gì thì ngày mai con trở về đoàn kịch tiếp tục quay chụp. Phải quay xong trước khi diễn ra lễ trao giải nên thời gian quay phim rất ngắn. Con cũng đừng chỉ lo làm việc như vậy, liên lạc với Cố Tư Đình nhiều hơn một chút, quyết định chuyện hôn sự của hai đứa đi. Kỵ Phương nhắc nhở. Gần đây tình cảm của hai người bọn họ quá lạnh nhạt, nếu như lại tiếp tục như vậy, hôn sự này sợ rằng sẽ không thành. Vì vụ mộ Vivi tới nhà họ Cố, diễn giống Cố Vivi quá mà. Giờ anh ấy giống như Nhậm Bà vậy, chỉ để ý tới người phụ nữ kia. Gần đây Lăng Nghiên mới biết được, lúc trước Cố Tư Đình đi Úc không phải bởi vì công tác mà là theo chân mộ Vivi. Mấy ngày này cô ta gọi cho anh ta suốt, nhưng anh ta luôn nói không có thời gian trở về ở cùng với cô ta. Vậy mà lại có thời gian đi theo mộ Vivi tới khu không người ở Úc. Kỳ Phương vừa nghe đến cái tên Cố Vivi này, đầu lại đau nhức không thôi. Cho dù cô ta có giống nữa thì cũng không phải Vivi. Huống hồ, cô ta còn là bạn gái của Phó Hàn Chanh. Còn chỉ cần quan tâm tình cảm của chính mình và Cố Tư Đình là được. Con biết, lần trước con hỏi anh ấy rồi. Nhưng bây giờ tập đoàn Cố Thị có rất nhiều công việc, cần bận rộn. Anh ấy nói không có thời gian suy nghĩ tới chuyện hôn sự. Lăng Nghiên nặng nề thở dài. Cô ta càng ngày càng nghĩ tất cả những thứ tốt đẹp anh ta dành cho cô ta đều là bởi vì trong lồng ngực của cô ta có chứa trái tim của Cố Vivi. Thậm chí, có một lần khi anh ta đang ngủ, cô ta đi vào phòng làm việc tìm anh ta, đã nghe được anh ta hốt hoảng gọi tên cô. Kỳ Phương ngẫm nghĩ, hiện tại chuyện hợp tác giữa tập đoàn Cố Thị cùng gia tộc Doran bị ngừng lại giữa chừng. Cố Tư Đình thực sự không có thời gian suy xét chuyện hôn sự của bọn họ. Cho dù trong lúc nhất thời, Cố Tư Đình không trở lại, còn cũng nên đến nhà họ Cố thăm bà Cố cùng ông cụ Cố. Đến lúc đó cho dù Cố Tư Đình không đề cập tới việc này, thì người nhà anh ta sẽ lo liệu. Mẹ, không phải mẹ không biết chuyện bà Cố vẫn luôn không thích con mà. Lăng Nghiên phàn nàn. Bà Cố vừa nhìn thấy cô ta, liền nghĩ đến Cố Vivi đã chết. Cho nên, cho dù cô ta đến nhà họ Cố thì bà ta cũng không muốn gặp cô ta. Cố Vivi, tất cả mọi người đều vây quanh cô. Cho dù cô đã chết một năm, lại vẫn âm hồn bất tán mà ảnh hưởng mọi thứ của cô ta. Từ Úc trở về, cô Vivi vốn định nghỉ ngơi một ngày rồi tới công ty mở cuộc họp quyết định thời gian khởi quay. Ai ngờ vừa quyết định nghỉ thì lại bị bệnh. Phó Hàn Chanh lo lắng cô ở nhà một mình, sáng sớm thừa dịp cô vẫn còn đang ngủ, nhanh chóng tới công ty họp và giao phó công tác, sau đó lại mang những công việc khác về nhà hoàn thành. Vì gần đây đang cạnh tranh một công trình lớn ở châu Âu với Cố Thị, nên phần lớn thời gian anh đều dành cho việc liên lạc giao tiếp với những nhân viên nước ngoài. Thế cho nên, ngay cả khi Lôi Mông tới báo cáo tiến triển điều tra bên phía Doran gần đây, anh cũng không dành để nghe. Trực tiếp nói với tôi là được, cô Vivi nói với Lôi Mông. Dù sao thì nguyên nhân anh sai bọn họ đi thăm dò cũng là bởi vì cô đang quan tâm chuyện này. Phó Hàn Chanh nhìn cô một cái, gật đầu với Lôi Mông. Lôi Mông theo cô Vivi rời khỏi phòng làm việc, xuống phòng khách dưới tầng nói chuyện, để tránh quấy rầy cuộc điện thoại của Phó Hàn Tranh với người khác. Bọn họ có tiến triển gì à? Nếu như chưa có tiến triển, Lôi Mông sẽ không cố ý tới đây. Lôi Mông, có thì đúng là có thật. Lúc trước, người của gia tộc Doran dường như đã hoài nghi người nhà họ Lăng, vẫn luôn sai người giám thị bọn họ. Nhưng gần đây lại rút hết người, mà quay về điều tra Nguyên Mộng. Cô Vivi hơi trầm mặt xuống. Bọn họ không điều tra nhà họ Lăng nữa. Sau khi nhà họ Lăng tiến hành trắc nghiệm nói dối, đã không còn người giám thị nhà họ Lăng nữa. Lôi Mông nói. Bọn họ không kiểm tra ra lời nói dối nào sao? Cô Vivi không quá tin tưởng. Cho dù không thể kiểm tra ra điều quan trọng gì, nhưng ít nhiều gì cũng phải phát hiện ra điểm đáng ngờ mới đúng. Chuyện này, người tham dự phát hiện nói dối đều là mấy người thân tín của gia tộc Doran. Chúng tôi còn chưa điều tra được kết quả điều tra của bọn họ. Lôi Mông nói thẳng. Chỉ là từ hành động của bọn họ đối với nhà họ Lăng, thì hình như bọn họ đã xóa bỏ hiểm nghi đối với nhà họ Lăng. Cô Vivi xoa mi tâm, thở dài. Còn tưởng rằng người của gia tộc Doran sẽ điều tra ra được chút gì đó. Không ngờ lại không thu hoạch được gì. Đã thế còn xóa bỏ hiểm nghi với nhà họ Lăng nữa. Vậy, chúng ta còn phải tiếp tục quan sát sao? Lôi Mông hỏi. Tuy nhiên, nếu như điều tra ra, cô Vivi vì nhà họ Lăng cùng nhà họ Cố mà chết, sẽ rất có lợi cho nhà họ Phó. Thế nhưng sự quan tâm của cô đối với chuyện này có chút quá mức. Tiếp tục chú ý, cô Vivi nói. Nếu như không có chuyện gì, tôi đi về trước. Lôi Mông nói. Ừm, cô Vivi không yên lòng lên tiếng. Người của gia tộc Doran không hoài nghi Lăng Nghiền nữa. Chẳng lẽ phải chờ tới khi chính cô bị bại lộ, nói thẳng với bọn họ là mẹ con Lăng Nghiền mưu hại cô mới được sao? Nhưng mà cái cửa ải Phó Hàn Tranh này, mặc dù Nguyên Mộng đã truyền thụ cho cô nhiều kinh nghiệm như thế, cô vẫn không có dũng khí nói thật. Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc điện thoại quốc tế, vừa xuống tầng, lập tức thấy cô như có điều suy nghĩ, ngồi trên ghế sofa. Thậm chí không phát hiện được anh đã xuống. Lôi Mông mang tin tức không tốt lắm. Cô Vivi phục hồi lại tinh thần, thở dài. Người của gia tộc Doran bỏ qua điều tra nhà họ Lăng cùng nhà họ Cố, ngược lại đi tìm Nguyên Mộng và Nguyên Sóc. Thông qua máy trắc nghiệm nói dối, Phó Hà Tranh ngồi xuống hỏi. Cô Vivi nói. Sau khi mẹ con Lăng Nghiên tiến hành trắc nghiệm nói dối xong, người của gia tộc Doran liền thu hồi những người đang giám thị nhà họ Lăng, quay sang điều tra Nguyên Mộng và Nguyên Sóc. Phó Hàn Tranh trầm tư vài giây, nói. Là vì đánh lừa người nhà họ Lăng, dương đông kích tây. Cô Vivi nói. Thế nhưng... Phó Hàn Tranh đưa tay nắm lấy vai của cô, ấm giọng phân tích cho cô. Người của gia tộc Doran không thể nào bởi vì kiểm tra trắc nghiệm nói dối một lần, liền triệt để giải trừ hoài nghi đối với nhà họ Lăng. Có lẽ thực sự phát hiện chỗ khả nghi nào đó, muốn để cho bọn họ buông lòng cảnh giác nên mới cố ý làm như vậy. Cô Vivi gật đầu, nghĩ phân tích của anh cũng không phải không có lý. Nhưng bây giờ chuyện cô lo lắng nhất không phải là khi nào người của gia tộc Doran mới có thể tra ra mẹ con Lăng Nghiên là hung thủ, mà là cô phải nói bí mật của bản thân là cố Vivi cho Phó Hàn Tranh như thế nào. Phó Hàn Tranh đánh giá về mặt như có điều suy nghĩ của cô, ánh mắt có chút sâu thẳm thâm trầm. Gia tộc Doran điều tra cái chết của cô Vivi, thế nhưng độ chú ý của cô đối với chuyện này có chút không bình thường. Tuy nói là vì xóa bỏ hiểm nghi của Nguyên Sóc và Nguyên Mộng, nhưng anh luôn cảm thấy trong đó còn có nguyên nhân anh không biết. Chắc chắn là cô có quen biết cô Vivi, nhưng khi anh hỏi cô, sao cô lại phủ nhận? Lẽ nào chỉ bởi vì ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố, cho nên không muốn thừa nhận mình có quen biết bọn họ ở trước mặt anh? Cô Vivi phục hồi tinh thần lại, liền đối mặt với ánh mắt của anh. Anh nhìn em làm gì? Nhìn em, nghĩ xem vừa rồi em đang nghĩ gì? Phó Hàn Tranh thản nhiên nói. Cô Vivi cười đến mặt mày cong cong. Em đang nghĩ đến anh. Phó Hàn Tranh thành công bị cô trêu chọc, tới nở nụ cười. Anh về phòng làm việc, em muốn đi cùng hay là trở về phòng ngủ nghỉ ngơi trước? Đi phòng làm việc, em còn phải sửa lại bằng phân cảnh. Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh đưa tay ôm lấy cô, cùng nhau lên tầng. Anh tiếp tục vùi đầu xử lý công việc, cô thì ngồi đối diện anh sửa chữa bằng phân cảnh của bộ phim điện ảnh sắp tới. Thế nhưng, vẻ vẽ một lát, cô lại ngước mắt nhìn người đàn ông đang bận rộn làm việc tới xuất thần. Muốn nói cái gì? Võ Hạ Tranh nhìn cô, vừa lật văn kiện vừa hỏi. Cô Vivi nghĩ một lát rồi hỏi. Chú Phó, chúng ta có con được không? Võ Hạ Tranh đang đặt bút ký tên, đột nhiên ngừng một lát, dương mắt nhìn cô. Không phải đã nói là tạm thời không có con sao? Đó là anh nói, cũng không phải em nói. Cô Vivi hầm hừ. Đề nghị của Nguyên Mộng tuy rằng hơi xấu xa một tí, nhưng nếu như cô nói chuyện cô là cô Vivi ra, thì đứa bé sẽ giúp cô thu phục người lớn trong nhà họ Võ. Bọn họ tiếp nhận cô càng nhiều là vì Võ Hàn Tranh khăng khăng không phải cô thì không cưới. Nếu như bọn họ biết cô họ Cố, nhận định sẽ phản đối chuyện hai người cô ở bên nhau. Nhưng chỉ cần cô và anh có một đứa con thì bọn họ sẽ vì nể tình đứa bé mà không quá phản đối nữa. Võ Hàn Tranh buông công việc trên tay xuống. Em cảm thấy ở cùng với anh quá chán sao? Không phải, em chỉ là... Cô Vivi mấp máy môi, không biết phải giải thích chuyện cô muốn có con với anh như thế nào. Không có, vậy em muốn tạo ra bên thứ ba làm gì? Võ Hàn Tranh hỏi. Bên thứ ba? Cô Vivi nhướng mày, thì ra con của hai người bọn họ ở trong mắt anh chính là bên thứ ba và hư tình cảm của bọn họ. Anh còn chưa chuẩn bị tinh thần để chia sẻ em với người khác, cho dù là con anh. Cô Vivi cạn lời. Người bình thường yêu đương kết hôn, sau đó có con, chẳng phải là chiều hướng bình thường sao? Vì sao tới phiên anh liền không bình thường như vậy? Chúng ta tạm thời không suy xét chuyện này. Võ Hàn Tranh nói thẳng. Vì em yêu anh nên mới muốn có một đứa con của chúng ta. Cũng không phải em có con rồi sẽ không cần anh nữa. Cô Vivi giờ khóc giờ cười. Kiểu có con sẽ bị thất sủng của anh, khiến cho cô nói gì cho phải đây? Võ Hàn Tranh cau mày hỏi. Yêu anh thì có liên quan gì với con? Yêu anh là đủ rồi. Sinh con rồi, em lại phải phân tình cảm dành cho anh để quan tâm con nữa. Cô Vivi bị logic thần kỳ của anh đánh bại. Rốt cuộc, anh ghét con nhiều tới mức nào? Không ghét, anh chỉ cảm thấy còn chưa hưởng thụ đủ cuộc sống hai người, không muốn lại có người thứ ba dính vào. Võ Hàn Tranh nói. Tiểu Nguyên bảo tốt xấu gì cũng là con của người khác, nói đưa đi vẫn có thể đưa đi. Nếu là con ruột của mình, tới lúc đó anh có muốn tống nó đi cũng không được. Võ Hàn Tranh không chịu, cô Vivi cũng lười phải bàn bạc nữa. Bất chấp tất cả, mang thai trước rồi lại nói. Cô cũng không tin, đợi khi cô có thai thật, anh còn dám bảo cô đi phá thai chắc. Chỉ có điều, kế hoạch này phải đợi bộ điện ảnh mới quay tới giai đoạn hậu kỳ, mới có thể thực thi. Bằng không mới quay được một nửa mà cô đã có thai, khẳng định không thể tiếp tục quay phim được nữa. Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, cô chạy đi công ty họp, xác định thiết kế tạo hình của các diễn viên cùng với một đống công tác chuẩn bị trước khi khởi quay. Phó Thế Dịch cũng đang có nhiều thời gian rảnh, vì thế gia nhập vào công tác chuẩn bị của bộ điện ảnh mới. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, cô Vivi cùng Phó Thế Dịch và một số diễn viên có thời gian trống tới studio đặt trước, hóa trang và mặc thử trang phục diễn để chụp thử. Bọn họ vừa tới thì gặp studio đang chụp quảng cáo tạp chí. Phó Thư Dịch vừa liếc một cái, lập tức hai mắt sáng người. Người mẫu đang chụp quảng cáo tạp chí chính là đối tượng hẹn hò Đinh Đông Đông lúc trước anh ta không hẹn được. Anh ta hẹn nhiều lần như vậy mà vẫn không thể hẹn cô ấy. Đã thế, cô ấy còn kéo anh vào trong danh sách đen. Ngày hôm nay, ông trời có mắt để anh ta bắt được cô ấy. Cậu ba, cậu ba! Đám người của Vivi kêu anh ta vài tiếng, lại chỉ thấy con hàng này chỉ ngây ngốc nhìn người mẫu đang chụp quảng cáo tạp chí. Căn bản không nghe thấy lời bọn họ nói. Cô Vivi đến gần, nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhìn thấy người mẫu đang chụp ảnh. Cậu ba, anh coi trọng con gái nhà người ta à? Coi trọng cô ta. Phó Thư Dịch hồi phục lại tinh thần, hừ lạnh. Tôi muốn báo thù rửa hận. Cô Vivi nhìn anh ta, lại nhìn người mẫu quảng cáo kia một chút. Người ta làm gì anh mà anh muốn báo thù rửa hận? Cô ta... Phó Thế Dịch đang muốn nói, đã thấy Đinh Đông Đông kết thúc việc quay chụp, đi về phía bọn họ. Hello, cô Đinh Đông Đông, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Đông Đông kinh ngạc, liếc mắt đánh giá anh ta, vẻ mặt xa lạ mà hỏi thăm. Anh là... Tôi... Phó Thế Dịch tức giận đến tim gan phổi đều đau. Cô ấy nói vậy là có ý gì? Không thể nhớ được anh ta là ai. Anh ta lớn lên có xấu tới mức khiến người ta không có ấn tượng gì như vậy không? Cố Vivi vừa nghe thấy anh ta gọi đối phương là Đinh Đông Đông, nghĩ đến nội dung nói chuyện phiếm trong nhóm tiểu đội lúc trước. Thì ra đây chính là đối tượng Đinh Đông Đông khiến anh ta hẹn hò thất bại kia. Phó Thư Dịch tức giận, lần thứ hai tự giới thiệu. Tôi là Phó Thư Dịch, tôi chính là đối tượng hẹn hò với cô lần trước. Đinh Đông Đông bừng tỉnh, dường như lúc nãy mới nhớ ra anh ta là ai. Sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Cố Vivi, cười cười chia tay nói. Mộ Vivi, chào cô, tôi rất thích bộ Mắt Đại Bàng cô đã diễn. Cố Vivi thân thiện bắt tay. Chào cô. Phó Thư Dịch quay đầu đi, nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy thậm chí còn chưa từng thấy mặt mũi của chị dâu, mà vẫn có thể nhận ra đây là mộ Vivi. Vậy mà không nhớ được đối tượng hẹn hò là anh ta đây. Quá mẹ nó đau lòng. Đinh Đông Đông vừa xem tạo hình của bọn họ, hỏi. Hai người muốn mặc trang phục diễn rồi chụp thử sao? Đúng vậy. Cô Vivi cười khẽ gật đầu, quay đầu dặn dò yêu cầu quay chụp với nhà nhiếp ảnh. Phó Thư Dịch thấy nãy giờ Đinh Đông Đông vẫn không thèm nhìn anh ta, lại chuẩn bị quay đầu đi, lập tức gọi lại. Đã có duyên gặp được thì lát nữa đi uống một tách cà phê đi. Đinh Đông Đông nhìn anh ta một cái, lại nhìn cố Vivi đang nói chuyện với nhiếp ảnh gia bên kia. Mộ Vivi cũng đi sao? Phó Thư Dịch. Đương nhiên. Được, tôi đi tháo trang sức thay quần áo trước. Đinh Đông Đông đồng ý với lời mời của anh ta. Phó Thư Dịch thấy cô ấy đi rồi mới đột nhiên nhớ tới. Hình như anh trai anh ta có nói lát nữa tới đón mộ Vivi. Nếu vậy thì sao anh ta đưa cô theo để tán gái được? Đinh Đông Đông đi tẩy trang thay quần áo xong rồi xem bọn họ mặc trang phục diễn chụp thử. Cô Vivi là người đầu tiên tiến hành quay chụp, không tới mấy phút đã chụp xong phần của mình. Cô tự xem lại bản thân đã chụp một lần, để lại những người khác bắt đầu chụp. Chính mình đứng ở một bên chỉ đạo nội dung diễn viên cần biểu hiện. Mọi người chụp ảnh rất thuận lợi, chỉ khi tới Phó Thư Dịch lại bị kẹt lại. Anh ta phải hóa thân thành một người bị bệnh tâm thần, thế nhưng con hàng này đứng trước màn ảnh lại không khác gì đang đùa giỡn. Khi thì dịu dàng như ánh mặt trời, khi thì lãnh khốc, khi thì du côn phong lưu. Một đám thợ trang điểm nữ cùng mấy trợ lý chụp ảnh trẻ tuổi trong studio đều bị trêu chọc tới ôm nhau thét chói tai. Phó Thư Dịch hài lòng cong cong môi. Xem đi, anh ta vẫn rất có mị lực. Cô Vivi nhức đầu che chán. Chúng ta đang chụp ảnh trang phục diễn để tuyên truyền, không phải là đang chụp ảnh thời trang. Anh có thể chuyên nghiệp một chút dùng tôi được không? Đinh Đông Đông đang bưng ly uống nước. Cái ly vừa lúc có thể chặn một nụ cười trộm của cô ấy. Phó Thư Dịch vừa nghe thấy, lập tức nghiêm chỉnh vài phần, vẻ mặt chuyển thành u buồn. Cô Vivi nói, rốt cuộc thế anh có bị rớt mồn nhập vai nhân vật không vậy? Anh bị bệnh tâm thần, không phải mắc chứng u buồn nhé. Tên này căn bản không chú ý chụp ảnh, anh ta cứ liếc trộm Đinh Đông Đông, rõ ràng lại đang tán gái mà. Phó Thư Dịch nghe xong lại thay đổi một trạng thái khác. Nhưng mà vẫn bị cố Vivi chế giễu. Anh mắc bệnh tâm thần chứ không phải là bị bệnh thần kinh. Tôi... Phó Thư Dịch nhìn cô thật sự có chút tức giận, lập tức chăm chú tiến vào trạng thái. Sắc mặt cố Vivi dịu đi một chút, nhưng vẫn không hài lòng lắm. Ánh mắt cần mê man thêm một chút, tay phải làm thế này. Nói xong, cô làm mẫu động tác cho anh ta thấy. Cuối cùng thì thợ chụp ảnh cũng có thể chụp được một tấm hài lòng. Xoay người, đứng quay lưng về phía tôi, hơi nghiêng đầu một chút. Đúng rồi. Đinh Đông Đông đánh giá cố Vivi, dường như Phó Thư Dịch rất nghe lời cô. Hơn nữa hai người còn là CP quốc dân hot nhất ở Trung Quốc. Cô gái này xinh đẹp như vậy lại còn ở công ty của anh ta, rốt cuộc hai người có quan hệ như thế nào? Nếu có quan hệ yêu đương thì anh ta còn cần đi xem mắt làm gì? Trong khi Đinh Đông Đông suy xét mấy lần vấn đề này, rốt cuộc Phó Thư Dịch cũng hoàn thành việc chụp ảnh, vừa kết thúc liền nhảy tới. Cô tham gia chụp ảnh quảng cáo như thế, không biết cô có hứng thú ký hợp đồng với văn hóa và truyền thông Thời Ước hay không? Không có hứng thú. Đinh Đông Đông cự tuyệt rất dứt khoát. Phó Thư Dịch cảm tức chống lạnh. Đinh Đông Đông, tôi có đắc tội gì với cô sao? Không có. Đinh Đông Đông nói. Không có, vậy sao cô vừa thấy tôi đã tỏ thái độ như tôi nợ tiền cô vậy? Phó Thư Dịch hỏi. Phó Thư Cầm và Hà Trì hẹn cô ấy đồng ý ngay. Thế mà anh ta vừa hẹn thì bị cô ấy cự tuyệt. Anh ta có điểm nào kém hơn hai người kia? Vì việc này mà gần đây Phó Tiểu Nhị đắc ý trước mặt anh ta không ít lần. Không phải muốn đi uống cà phê với cô mộ Vivi sao? Khi nào đi? Đinh Đông Đông hỏi. Phó Thư Dịch nhìn cô Vivi, còn đang xem lại ảnh chụp với nhiếp ảnh gia. Hình như cô ấy đang rất bận. Nếu không, hai ta tự đi. Đinh Đông Đông liếc mắt đánh giá anh ta. Cùng đi, quên đi, không uống. Tôi... Phó Thư Dịch lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác thất bại, cắn răng nói. Được rồi, chúng ta cùng đợi cô ấy. Đinh Đông Đông nhìn bóng lưng của cô Vivi. Anh là ông chủ mà hình như rất nghe lời cô ấy. Dựa theo quan hệ của tôi với cô ấy, đương nhiên phải nghe lời rồi. Đó là chị dâu của anh ta, phía sau là anh của anh ta. Anh ta dám không nghe lời cô ấy sao? Phó Thư Dịch nhìn đồng hồ, lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho anh ruột nhà mình. Anh, lát nữa cho em mượn chị dâu nửa giờ được không? Phó Hàn Tranh lập tức trả lời. Không mượn. Quan hệ của anh cùng cô ấy... Đinh Đông Đông nhíu mày hỏi. Rốt cuộc, cô với anh ta có quan hệ thế nào? Quan hệ của hai người thoạt nhìn rất gần gũi, thế nhưng lại không giống quan hệ yêu đương. Đương nhiên là quan hệ không thể nói cho người ngoài biết rồi. Phó Thư Dịch thần thần bí bí, cười cười. Người này nói không có hứng thú với anh ta, thế nhưng lại quan tâm tới chuyện anh ta có quan hệ gì với mộ Vi Vi tới thế. Sợ rằng là khẩu thị tâm phi. Dáng tươi cười trên mặt Đinh Đông Đông thoáng cứng ngắc hai giây, không tiếp tục hỏi nữa. Cô Vi Vi xác nhận anh chụp xong. Vừa nhìn đồng hồ, vừa bắt đầu tạm biệt những người khác. Phó Thư Dịch bị anh ruột nhà mình cự tuyệt, chỉ có thể tìm cô nói thẳng. Chị dâu, đi vừa trò chuyện vài câu. Cô Vi Vi theo lời anh ta đi tới trước vài bước, nhỏ giọng nói. Có chuyện gì thì mau nói, anh tới đón tôi rồi. Chị đi uống cà phê cùng em và Đinh Đông Đông được không? Nửa giờ là được. Phó Thư Dịch cười nịnh nọt. Cô không đi, Đinh Đông Đông cũng không chịu đi. Vậy không phải anh ta lại thất bại sao? Cô Vi Vi, anh đi uống cà phê cùng cô ấy, gọi tôi đi theo làm gì? Chị mà không đi thì cô ấy cũng không chịu đi. Phó Thư Dịch tội nghiệp khẩn cầu. Cô Vi Vi khó có thể tin, nhìn bộ dạng kiên nhẫn không bỏ của Phó Thư Dịch. Đây nào giống cái gì báo thù rửa hận, đây rõ ràng chính là theo đuổi không bỏ mà. Chẳng qua cái cô Đinh Đông Đông này cũng thật kỳ quái. Vừa rồi, cô ấy vẫn một mực quan sát cô và Phó Thư Dịch, hình như đang suy đoán hai người bọn họ có quan hệ như thế nào. Vậy mà lại tỏ ra không có hứng thú gì với Phó Thư Dịch. Nếu không có hứng thú, vậy cô ấy quan tâm cái này làm gì? Anh của anh đang chờ tôi. Chỉ nửa giờ. Phó Thư Dịch nói xong, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Em đã bị người ta cự tuyệt tới 8 lần rồi, coi như chị thương hại mà giúp em đi được không? Cô Vi Vi suy nghĩ một chút. Quán cà phê ở đâu? Ngay tầng 2. Phó Thư Dịch mừng rỡ. Cô Vi Vi, tôi đi nói với anh trai anh một tiếng, một lát nữa lại đi qua. Vậy chị nói với cô ấy một tiếng trước, bằng không cô ấy lại không tin em. Phó Thư Dịch chỉ Đinh Đông Đông. Cô Vi Vi bất đắc dĩ thở dài, đi tới nói với Đinh Đông Đông là cô có chuyện phải đi ra ngoài một chút, một lát nữa sẽ tới quán cà phê tìm bọn họ. Lúc này Đinh Đông Đông mới theo Phó Thư Dịch cùng nhau xuống tầng, đi tới quán cà phê. Cô Vi Vi thu thập đồ đạc, đi tới bãi đỗ xe dưới tầng, lên xe của Phó Hàn Tranh. Phó Thư Dịch rủ em đi tán gái với anh ta. Không cần phải xem vào việc của nó. Phó Hàn Tranh nói xong, liền chuẩn bị lái xe đưa cô rời khỏi. Là người anh ta từng xem mắt ấy, em chỉ đi 20 phút rồi trở lại. Cô Vi Vi nói. Gần đây Phó Thư Dịch biểu hiện không tệ. Khi cô ở nước ngoài bận rộn công tác, trở về sinh bệnh, ở nhà tĩnh dưỡng, rất nhiều công việc chuẩn bị trước khi quay phim đều do anh ta hoàn thành. Phó Hàn Tranh suy tính vài giây. Chỉ 20 phút. Cô Vi Vi không nghĩ tới anh lại đồng ý nhanh như vậy, cau mày nói. Đối tượng hẹn hò này của Phó Thư Dịch có gì đó quái lạ lắm. Quen biết cũ, Thư Dịch không nhận ra người ta. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vi Vi, thì ra lần xem mặt này là do anh đào hầm hãm hại anh ta. Đối tượng hẹn hò là người quen cũ, cái này đã nói rõ anh đang muốn gài bẫy anh ta. Hơn nữa hiện tại con hàng này rõ ràng đã tự mình nhảy vào trong bẫy rồi. Nó đã từng nói ra ngoài lăn lộn luôn luôn cần phải trả giá. Phó Hàn Tranh bí hiểm cười cười. Cô Vi Vi không phản bác được. Ba anh em này vẫn luôn lấy việc hãm hại nhau làm thú vui của cuộc đời. Chỉ có điều trình độ có cao có thấp. Hai đứa em hãm hại anh kia chỉ là cấp đầm, nhưng người anh cả hãm hại bọn họ này lại là cấp vương giả. Cố Vivi được Phó Hàn Tranh đồng ý, đi tới quán cà phê trên tầng gặp Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông. Vừa nghĩ tới tất cả những tin mình vừa biết, không khỏi đồng tình nhìn Phó Thế Dịch, người bị ảnh ruột nhà mình hãm hại mà không hề hay biết. Đinh Đông Đông cự tuyệt anh ta như vậy, khiến anh ta mất mặt thất bại, rõ ràng trước đây còn có ân oán gì chưa được giải quyết. Bộ điện ảnh mới của các người khởi quay vào lúc nào? Đinh Đông Đông tò mò hỏi. Cô ấy đã trở về, đương nhiên vẫn luôn quan tâm tới hành tung của anh ta. Cũng biết anh ta và mộ Vivi này là CP có vô số fan hâm mộ, chỉ là không có người ngoài nào biết được quan hệ chân thực của hai người bọn họ. Bọn họ bình thường cùng ra cùng vào, nhưng cử chỉ giữa hai người lại không thân mật như người yêu. Đầu tháng sau, cô Vivi nói. Đinh Đông Đông vẫn đang đánh giá hai người bọn họ, tâm tình có chút suy sụp. Cô Vivi nhìn Phó Thế Dịch. Thằng này không phải nói cái gì làm cho người ta hiểu lầm rồi đấy chứ. 20 phút vừa tới, Phó Hàn Tranh lập tức nhắn tin thúc giục cô. Ngại quá, tôi phải đi về chứ. Cô nói xong nhìn thoáng qua Phó Thế Dịch. Anh có về cùng không? Cô về trước đi, tôi tự lái xe về. Phó Thế Dịch nói. Đinh Đông Đông ngạc nhiên nhìn hai người. Hai người ở cùng một chỗ? Cô Vivi cười khẽ, quả nhiên là đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ. Có thể xem như ở cùng một chỗ, chẳng qua tôi ở cùng bạn trai tôi, không ở cùng với anh ta. Nói xong lại cầm túi lên, chuẩn bị đi tìm Phó Hàn Tranh. Đinh Đông Đông ngẩn ngơ trong chốc lát, ở cùng Phó Thế Dịch nhưng lại là ở cùng với bạn trai. Chẳng lẽ là Phó Thế Khâm hoặc là Phó Hàn Tranh? Hẳn là Phó Hàn Tranh, vì thoạt nhìn Phó Thế Dịch rất nghe lời cô. Vì thế, Phó Thế Dịch luôn sợ Phó Hàn Tranh chứ không sợ Phó Thế Khâm. Vừa nghĩ tới đây, cô ấy đã hiểu rõ, lại như chút được gánh nặng. Phó Thế Dịch thấy chỉ còn lại hai người bọn họ, nhân cơ hội mời cô ấy. Không phải cô là cao thủ đua xe sao? Hay là chúng ta so tài một trận? Anh xác định. Đinh Đông Đông hỏi. Nếu tôi thắng thì tôi hẹn cô, còn cô thắng thì cô hẹn tôi. Phó Thế Dịch cười xấu xa. Đinh Đông Đông sang khoái gật đầu. Được, lúc nào? Hiện tại. Phó Thế Dịch nói. Đinh Đông Đông còn chưa phản ứng kịp. Có thể. Hai người rời khỏi quán cà phê đến chung cư Cẩm Tú, lấy xe thể thao mà Phó Thế Dịch cất giữ đi tới một sân thi đấu thích hợp. Bên kia, cô Vivi vừa lên xe liền không nhịn được tò mò hỏi. Rốt cuộc Phó Thế Dịch có ân oán gì với Đinh Đông Đông? Phó Hàn Tranh đương nhiên sẽ không giấu giếm cô. Cô ta là bạn học cao trung của Thời Dịch. Khi đó, nó đánh cuộc thua Thời Khâm. Nên Thời Khâm bắt nó đi tán người béo nhất trường, để người ta đồng ý làm bạn gái của nó 3 tháng. Không ngờ nó đi thật, sau 3 tháng thì chia tay. Cố Vivi, lần này Đinh Đông Đông quay về để báo thù. Xem như thế, cho nên để nó tự làm tự chịu. Phó Hàn Tranh nói. Chẳng qua anh hãm hại em trai như thế, lương tâm không đau chút nào sao? Cố Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh, không phải nó tự tìm à? Cô gái Đinh Đông Đông này ở nước ngoài mấy năm nay vẫn luôn chú ý tin tức về Phó Thời Dịch. Năm nay cô ấy trở về, anh lại vừa vặn tiết lộ một chút cho bà nội, lừa gạt Phó Thời Dịch đi xem mắt. Năm đó Đinh Đông Đông bình thường tới mức Phó Thời Dịch không thể nhớ nổi hình dáng của cô ấy như thế nào. Nhưng bây giờ Đinh Đông Đông là loại hình anh ta thích, cho nên em trai anh tự nhiên sẽ tự nhảy vào bẫy. Đồng tình em trai anh 3 giây đồng hồ. Cô Vivi nói. Đồng tình nó. Phó Hàn Tranh giống như cười mà không phải cười, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Tiểu đội của bọn nó vui không? Cố Vivi